Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, toàn nghe ngươi. Bởi vì tại Dương Tiểu Dương kia làm trễ nải không ít thời gian, Trịnh Dược không có tiến về tuần tra đội, trực tiếp nói cho Hạ Thiên Ngữ hắn đi lầu dạy học hạ đẳng nàng. Hạ Thiên Ngữ vui vẻ đáp ứng. Một đêm không nhìn thấy Trịnh Dược, nàng vẫn là muốn gặp một lần Trịnh Dược. Lúc đầu đều có thể rời đi qua, thế nhưng là Giao Giao một mực không cho nàng truyền. Cũng may các nàng sư phụ đã chuẩn bị đến đây, đại khái ngay tại ngày mai đi. Nghe nói là nàng sư bá ra ngoài một chuyến về sau liền đi bế quan, sư tỷ muốn cùng Trịnh Dược đi bên ngoài ăn cơm. Giao Giao tại Hạ Thiên Ngữ bên người nho nhỏ âm thanh mà hỏi. Các nàng bây giờ tại lên lớp, lớn tiếng tự nhiên là không thể. Hạ Thiên Ngữ khẽ gật đầu, nàng cũng không dự định mang lên Giao Giao. Vậy các nàng tay trong tay cũng không được tự nhiên. Giao Giao đương nhiên sẽ không như thế không thú vị. Nàng lập tức nói, vậy ta đi thư viện tra tư liệu. Đây mới là cuộc sống nàng muốn. Ngâm mình ở thư viện nghiên cứu văn học, chỉ cần ban đêm có người theo nàng đi ngủ liền tốt. Ban ngày có thể hoàn toàn không cần phải để ý đến nàng. Nàng rất ngoan rất tự giác, sẽ chỉ nghiên cứu văn học. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên biết Giao Giao là đi làm nha. Bất quá cũng không có để ý. Giao Giao thân là học sinh đã đủ ưu tú, chính là thân là nhân vật chính cũng rất ưu tú. 16 tuổi sắp tứ giai, nhiều ít người vô pháp làm được, hoặc là nói đương kim trên đời không có người có thể làm được, nàng cũng không có làm được. Vạn tộc giao dịch bày, Dương Tiểu Dương gia nhập group chat, Dương Tiểu Linh gia nhập group chat. Đạo Kiệt vẻ mặt kinh ngạc thế mà lập tức tới hai người. Hơi nhiều, Thất Nguyệt, hoan nghênh quang lâm. Mộc Thanh, các ngươi làm sao thêm bầy rồi? Thì Vũ Tiên Tử, người giả bị đụng linh. Dương Tiểu Linh, ổn trọng mưa, ngươi có phải hay không muốn che đậy ta? Thì Vũ Tiên Tử, nàng tung hoành tu chân giới vô số năm, lần thứ nhất nhìn thấy giống Dương Tiểu Linh như vậy phế người. Làm cái gì đều không được, nghe nói không có một sự kiện là làm tốt. Dạng này người, nàng không che được. Các nàng là một lớp, mặc dù không phải một cái niên cấp, nhưng là chính là một lớp. Toàn lớp liền người giả bị đụng linh một người để nàng bảo bọc. Sau đó thì Vũ đặc biệt hối hận, không che được, nàng yêu tộc đại lão mặt mũi kém chút không có bảo chủ. Dương Tiểu Linh kỳ thật cũng rất hối hận, mỗi lần nàng rõ ràng đều là sai lầm nhỏ nhỏ qua. Thế nhưng là tại thì Vũ chiếu cố dưới, không phải sai lầm lớn chính là lỗi nặng. Nàng lần thứ nhất phát hiện, người có thể như thế hố, nàng nhiều lắm thì làm không chuyện tốt. Xưa nay không hố người, nhưng là thì Vũ có thể đem người tươi sống hố chết. Cho nên nếu là thì Vũ dự định che chở nàng, nàng sẽ rất sợ. Đạo Kiệt ngược lại là không để ý các nàng nhận biết, mà là hiếu kỳ phát tin tức. Cho nên làm sao lại đột nhiên thêm người? Cái này bày thật không đơn giản. Lập tức thêm hai người. Nam Tiêu đầu óc tú đậu, Mộc Thanh cũng rất kỳ quái, không nghe nói phải thêm người. Nam Tiêu, có người đề cử. Thì Vũ Tiên Tử, ai mặt mũi như thế lớn? Có ta lớn sao? Ta đoán hắn mặt lớn. Đạo Kiệt, ta cũng rất tò mò, ai mặt mũi như thế lớn? Ta rất lâu không có đi bái phỏng tiền bối. Thất Nguyệt, chuyển ghế xem kịch. Dương Tiểu Dương, ta vừa mới nhìn xuống liệt biểu cũng không có vị kia đạo hữu danh tự. Là Trịnh Dược đạo hữu để cho ta thêm bầy. Các ngươi nhận biết. Bầy bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Dương Tiểu Dương cùng Dương Tiểu Linh đều có chút không hiểu. Sau đó có người phát tin tức ra, thì Vũ Tiên Tử, tâm ma đột nhiên phát tác, thì Vũ rời khỏi trực tiếp ở giữa. Đạo Kiệt, Đạo Kiệt bởi vì điện thoại thiếu phí rời khỏi trực tiếp ở giữa. Thất Nguyệt, tỷ tỷ trước kia nói qua có người mới đến muốn học ngoan. Các ngươi đều không nghe. Mộc Thanh, các ngươi còn không bằng Thất Nguyệt. Có phải hay không Thất Nguyệt? Thất Nguyệt, tỷ tỷ nói rất đúng. Dương Tiểu Linh, hiếu kỳ biểu lộ đây là có chuyện gì? Thì Vũ Tiên Tử, Thiên Thu Đại Lão giống như không tại. Chớ sợ chớ sợ, đắc ý ánh mắt, Đạo Kiệt, giống như thật không tại. Dưới tình huống bình thường, Thiên Thu Đại Lão đã chống cằm xuất hiện. Nam Tiêu đặc biệt im lặng. Các ngươi liền không sợ Thiên Thu đạo hữu dòm bình phong sao? Mặc dù bọn hắn bây giờ còn đang Vũ Tiên Tuyết Địa, nhưng là Thiên Thu đạo hữu lực uy hiếp là không có khoảng cách hạn chế. Dương Tiểu Dương, Thiên Thu, cái kia biệt danh là Thiên Thu đạo hữu là Trịnh Dược đạo hữu. Nam Tiêu, ngươi không biết. Dương Tiểu Dương, biết cái gì? Mộc Thanh, biết Trịnh Dược chính là Thiên Thu à? Dương Tiểu Dương, hiện tại biết. Nam Tiêu, ngươi biết. Dương Tiểu Dương, còn có cái gì không biết sao? Đạo Kiệt, ngươi không biết Thiên Thu chính là Trịnh Dược. Dương Tiểu Dương, thì Vũ Tiên Tử, các ngươi đều muốn đem ta quấn choáng, vẫn là để ta yêu tộc thì Vũ đến giải thích đi. Các ngươi nhận biết Thiên Thu Đại Lão sao? Không phải biệt danh, là chân chính Thiên Thu Đại Lão, chính là một người ép tu chân đô thị không thể động đậy vị kia. Nếu như không biết cái này, như vậy các ngươi biết trước đó không lâu tu chân đô thị lâm vào nguy nan. Thánh Long nhất tộc chính là diệt tộc đều không thể ngăn cản tai nạn phát sinh sao? Chính là chàng tai nạn này, Thiên Thu Đại Lão cường thế đăng tràng. Lấy sức một mình diệt sát hết thảy địch, một tay đỡ trời nghiêng, rung động toàn bộ tu chân giới, hoàn toàn xứng đáng tu chân giới người mạnh nhất. Dương Tiểu Linh, ngươi sẽ không nói cho chúng ta cái này Thiên Thu chính là bầy bên trong Thiên Thu à? Nam Tiêu, không thể giả được. Dương Tiểu Dương cùng Dương Tiểu Linh liếc nhìn nhau, sau đó có chút khó có thể tin. Thường xuyên đến bọn hắn nơi này mua thuốc là tu chân giới vô cùng thần bí Thiên Thu tiền bối. Cái này làm sao có thể chứ? Trịnh Dược lúc này là thật sẽ không chú ý bày. Hạ Thiên Ngữ đã đi tới bên cạnh hắn. Ai không có việc gì đi xem bày, Giao Giao đi xem sách, nàng có thể mất ăn mất ngủ nhìn 3 ngày 3 đêm. Hạ Thiên Ngữ kéo Trịnh Dược tay vừa cười vừa nói, đối với nàng mà nói đây đã là một chủng tập quán. Coi như đi tại tu chân trong trường học, cũng sẽ không thẹn thùng. Chỉ cần không làm ra cái gì để cho người ta đỏ mặt sự tình liền tốt. Tỉ như Trịnh Dược ôm lấy nàng loại hình. Về phần bị người ta biết nàng có đạo lữ, ngạch, nàng chưa từng có để ý qua cái này. Trừ phi Trịnh Dược sẽ để ý. Trịnh Dược đương nhiên sẽ không để ý. Cái này nếu là để ý, Hạ Thiên Ngữ đến không cao hứng. Tại sao là 3 ngày 3 đêm? Không nên càng nhiều sao? Liền xem như phổ thông tu chân giả, không ngủ không nghỉ 5-6 ngày, vấn đề cũng không lớn. Nhiều lắm là sẽ khốn, sẽ có mắt quầng thâm, cộng thêm tinh thần có chút uể oải, bởi vì trước kia liền thành công né sư phụ 3 ngày 3 đêm. Sau đó không ngủ được đều không được. Hạ Thiên Ngữ cười rất vui vẻ. Trịnh Dược không lời nào để nói. Cái này bán Giao Giao thật sự là tiểu hài tử. Đúng rồi, sư phụ các nàng ngày mai hẳn là liền sẽ tới. Hạ Thiên Ngữ đơn giản đề câu. Trịnh Dược tự nhiên biết Hạ Thiên Ngữ là có ý gì. Sau đó nói, vậy ngày mai chuyển tới. Hạ Thiên Ngữ triển mi cười một tiếng. Toàn nghe ngươi. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ tiếu dung, trong lúc nhất thời có chút nhìn ngây người. Quả nhiên, vẫn là yêu cười Hạ Thiên Ngữ đẹp mắt. Hắn sẽ không để cho Hạ Thiên Ngữ khó chịu hoặc là thút thít. Đi rồi, chúng ta đi siêu thị. Dọn nhà là muốn chuẩn bị một chút vật dụng hàng ngày. Hôm nay mua ngày mai liền sẽ không luống cuống tay chân. Nói Hạ Thiên Ngữ liền lôi kéo Trịnh Dược, nhanh chân hướng siêu thị mà đi.